Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660, Phùng Ma Chi Đêm, 6, chương 1685, Phùng Ma Chi Đêm, 6, Tiểu Quỷ Cơ Huyền Thương thấp giọng nói, đêm qua ta không nghĩ nhắc tới ngày hôm qua sự tình, Trọng Quỳ lạnh lùng xoay mặt. Ta sẽ đem kia sự kiện trở thành một giấc mộng, Cơ Huyền Thương cũng mím môi. Có một lát ẩn nhẫn trầm mặc, sau, hắn mới khàn khàn nói, ta không biết vì sao lại như vậy, ta có đôi khi cảm thấy, khống chế không được bản thân, Trọng Quỳ sợ run một chút. Một lần nữa xem hắn, không biết là không phải là bởi vì ánh mắt trời chiết ếch quan hệ. Nàng cảm thấy ánh mắt hắn xem đã dậy chưa ban đêm như vậy màu đỏ. Ngày hôm qua ban đêm Cơ Huyền Thương, cả người khí thế đều rất khủng bố. Vì sao? Trọng Quỳ thì thào hỏi. Người đi âm u sao? Ta không biết muốn thế nào khắc chế ma tính. Sau này liền, càng ngày càng không khống chế được. Biến thành hiện tại bộ dáng, Cơ Huyền Thương cúi mắt mâu. Tuy rằng nói thật bình tĩnh, nhưng hắn khàn khàn trong thanh âm vẫn là tiết lộ vài phần thống khổ cảm xúc. Ý của ngươi là cái gì? Trọng Quỳ không là hoàn toàn minh bạch, nhưng mơ hồ cảm giác rất khủng bố. Cơ Huyền Thương hơi chút nâng lên đôi mắt, xem nàng nói, trời tối sao, cách ta xa một chút đi, trong lòng mạnh lục bộp một tiếng. Trọng Quỳ mờ mịt hỏi, vì sao, không nghĩ biến thành đêm qua như vậy, Cơ Huyền Thương nói. Ta biết bản thân lại làm cái gì, nhưng là ta, khống chế không xong. Trọng Quỳ trợn mắt há hốc mồm mà xem hắn, hắn chau mày lại nói, ta không muốn thương hại ngươi, nhưng là vừa muốn đem ngươi giữ ở bên người, cho ngươi một tấc cũng không rời, nhất tưởng đến ngươi hội rời đi ta, ta liền, hy vọng ngươi biến thành một cái chỉ chịu ta khống chế con rối nên có bao nhiêu hảo. Ngươi điên rồi sao? Trọng Quỳ khó có thể tin, những lời này, chỉ là nghe hắn theo trong miệng nói ra. Đều cảm thấy rất khủng bố, bởi vì đêm qua hết thảy, nàng đều thân sinh trải qua quá, ta không biết Cơ Huyền Thương nhắm mắt lại, biểu cảm thống khổ, Tiểu Quỳ, ta hiện tại nói xong cho ngươi không muốn tới gần ta. Ngươi có biết trong lòng ta là cái gì cảm giác sao? Phảng phất bị một hồi máu tươi sóng chiều bao phủ, Trọng Quỳ bỗng nhiên ngồi dậy, ôm lấy hắn. Không cần nghĩ như vậy, thực xin lỗi, nên nói xin lỗi nhân là ta. Ta không phải hẳn là rời đi lâu như vậy. Ở âm u thời điểm, ta nghĩ hết biện pháp, nhưng là vẫn là không kịp, Trọng Quỳ cơ hồ tưởng khóc ra. Như vậy ngoài ý muốn, làm cho nàng cảm thấy bản thân bất lực. Âm u lý mất đi 19 năm, vĩnh viễn bổ không trở lại. Nàng không có thiết thực trải qua quá 19 năm. Kỳ thực ở âm u lý chẳng qua vài cái canh giờ mà thôi. Nhưng đối với âm u người bên ngoài, bọn họ mỗi một thiên mỗi một đêm, đều là thiết thiết thật thật vượt qua. Nếu đổi thành là nàng chờ ở âm u ở ngoài 19 năm, nàng có lẽ, cũng sẽ điên cuồng đi, thiên mệnh như thế đi. Bất quá không có quan hệ, người rốt cục đã trở lại, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt cười. Cùng ban đêm thời điểm hắn, hoàn toàn bất đồng cảm giác, Trọng Quỳ kinh ngạc xem hắn, chậm rãi dùng ngón tay vuốt ve mặt hắn, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi, Cơ Huyền Thương do dự 2-3 giây. Mới bắt lấy tay nàng nói, ta tin tưởng ngươi, hắn tin tưởng, thật vậy chăng, Trọng Quỳ thật hoài nghi, nhớ tới đêm qua cái kia Cơ Huyền Thương, vẫn là cảm giác được từng đợt tim đập nhanh, ngươi sinh bệnh. Hảo hảo ngủ một giấc đi, Cơ Huyền Thương muốn cho nàng nằm xuống đến. Nhưng Trọng Quỳ lắc đầu, lãng phí 19 năm, kế tiếp mỗi một phân mỗi một giây, nàng cũng không tưởng lãng phí. Chúng ta hồi Hàm Dương đi, Trọng Quỳ cười nói, ta nghĩ trông thấy Tang Nhi, chúng ta người một nhà rốt cục có thể đoàn tụ. Hết chương.